Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiền Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 145 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần tóm tắt sơ lược nha. Như vậy là ở tập trước thì là Miêu Nghị đã đến Ngọc Đô Phong để giao nộp ở nguyện Lực Châu hàng năm. Sau đó thì có gặp mặt qua Lâm Bình Bình và La Bình. Rồi thì cùng Tư Không Phú Ý Triệu Huy đến Tửu Lâu được quân sử Nhạc Thiên Ba bao trọn để cho các điện chủ ở lại giao lưu với nhau, nhằm mục đích gọi là tạo quan hệ cũng như biết nhau. Sau đó thì Miêu Nghị có xảy ra va chạm với một cung chủ của Tiên Hành Cung và đã ra tay đánh chết lỡ tay hai quyền một đá đánh chết cung chủ đấy. Rồi thì Lan Hầu, Đô Đốc Lan Hầu đến bắt tất cả mọi người và nhốt hết vào trong đại lao. Sau khi hỏi lời khai thì mọi người được cho trở về, chỉ còn lại người Tiên Hành Cung và Mộc Hành Cung. Hiện giờ thì đang được nhốt trong thiền lao, chờ Nhạc Thiên Ba cũng như cung chủ của mình về để xử lý. Như vậy câu chuyện diễn ra tiếp như thế nào? Chúng ta cùng đến với tập truyện ngày hôm nay. Hai ngày sau, quân sử Nhạc Thiên Ba lĩnh xuất một đám cung chủ trở về. Những cung chủ khác dẫn người của mình trở về các nơi. Cung chủ Nhiếp Trường Không của Tiên Hành Cung và cung chủ Trình Ngạo Phương của Mộc Hành Cung lưu lại. Nguyên nhân dĩ nhiên là điện chủ hai điện thủ hạ hai người đánh nhau. Bên trong cung điện vàng ngọc của Ngọc Đô Phong, sau khi nghe xong Đan Hầu bẩm báo với quân sử, Trình Ngạo Phương thật sự không biết nói gì. Tên nhãi Miêu Nghị kia lại đánh chết một điện chủ của Tiên Hành Cung. Khuôn mặt của Nhiếp Trường Không tối đen, thủ hạ hắn lại bị đánh chết ở Đô Thành. Sau khi xem qua lời khai của đông đảo điện chủ, Nhạc Thiên Ba hừ lạnh một tiếng, vứt ngọc điệp trên tay ra ngoài. Xem thủ hạ các ngươi đã náo ra hảo sự gì. Sau khi Trình Ngọc Phương xem qua lời chứng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thì ra người ta khiêu khích trước, kết quả bị thủ hạ của mình đánh chết. Vậy thì không thể trách chúng ta. Nhiếp Trường Không xem qua lời chứng mắt lạnh nhìn về phía Lan Hầu. Lan Hầu, ngươi không cảm thấy lời khai này có vấn đề gì sao? Vì sao chỉ có những lời khai của người đứng xem, nhưng không thấy bất kỳ lời khai nào của người tham gia ẩu đà? Quân sử Nhạc Thiên Ba chỉ hỏi thị phi đúng sai, đúng là không chú ý đến vấn đề Nhiếp Trường Không vừa hỏi. Trình Ngạo Phương nhìn thấy lời khai có lợi cho phía mình dĩ nhiên sẽ không chất vấn lời khai có vấn đề, cho nên cũng không nghi ngờ sơ hở trong đó. Nhiếp Trường Không thì khác, bất kể là người phía dưới làm đúng hay sai, hắn làm cung chủ, Tiên Hành Cung, gặp phải chuyện như vậy há có thể không ra mặt cho thủ hạ của mình. Huống chi, điện chủ là thủ hạ của hắn cũng bị người ta đánh chết. Dĩ nhiên muốn biết, nghĩ hết biện pháp tìm tòi lại công đạo, duy trì mặt mũi của mình. Lúc này nghe hắn nói như vậy, đừng nói Nhạc Thiên Ba, ngay cả Trình Ngạo Phương cũng nhận ra vấn đề trong lời khai. Nhất tề nhìn về phía Lan Hầu. Lan Hầu không thay đổi nét mặt, lạnh nhạt nói. Có những lời khai này đủ rồi, về phần những người tham gia ẩu đả đánh nhau, bổn đô đốc không thẩm vấn bất cứ ai. Nhất Trường Không nhất thời cười lạnh. Lan đô đốc được xưng là chấp pháp nghiêm minh, nhưng ngay cả người trong cuộc ẩu đả cũng không thèm tra hỏi, chỉ nghiêng về phía lời khai một phía, gây thị phi, đẩy Tiên Hành Cung ta vào danh xấu bất nghĩa. Bản thân ta muốn hỏi đây là đạo lý gì, chẳng lẽ đô đốc, Lan đại đô đốc cố ý thiên vị bên phía Mộc Hành Cung. Tiên Hành Cung ta hình như không có lỗi với người, vì sao bất công như thế? Lan Hầu lãnh đạm trả lời. Nhiếp Trường Không, chẳng lẽ ngươi hoài nghi những lời khai này cũng là giả tạo hay sao? Không dám. Nhiếp Trường Không trầm giọng nói. Lời khai có lẽ không giả, nhưng trong đó nhất định sẽ có những ẩn tình khác. Vì sao thủ hạ của ta lại ngay cả cơ hội biện bạch cũng không có?

Miêu Nghị tới bên cạnh Trình Ngạo Phương cười khan. Cung chủ, lần này tu sĩ Tiên Hành Cung bị cực hình thật là báo ứng. Thật ra hắn đang muốn thử dò xét người chịu hình phạt có phải chỉ có bên phía Tiên Hành Cung không. Ai ngờ Nhiếp Trường Không quay đầu cười lạnh nói. Đừng nóng vội, người tham gia ẩu đả đánh nhau đều có phần, ngươi cũng không thoát khỏi tội gây họa đâu. Miêu Nghị lập tức hùng hồn. Mộc Hành Cung chúng ta tự vệ, có tội gì? Kéo hắn tới hành hình. Lan Hầu đứng chắp tay đột nhiên chỉ tay về phía Miêu Nghị. Vừa nghe thấy lời này, Nhiếp Trường Không nhất thời vui vẻ, phát hiện Lan Hầu thật sự là người không dễ đối phó. Lúc trước mình ở trước mặt quân sử cãi mấy câu, hắn đã lập tức truy cứu trách nhiệm của mình đến cùng. Hiện giờ Miêu Nghị giải thích một câu, lập tức chỉ mũi nhọn tới Miêu Nghị kéo tới hành hình trước. Ban đầu Nhiếp Trường Không rất bất mãn với Lan Hầu, hiện tại trong lòng thấy thoải mái rồi, phát hiện Lan Hầu chính là người như vậy. Không phải muốn gây sự với Nhiếp Trường Không hắn hoặc cố ý thiên vị người nào. Nhìn thấy hai gã tu sĩ chấp pháp của Đô Đốc Phủ đi tới, Miêu Nghị theo bản năng lui về phía sau nói. Này, các người muốn làm gì? Chẳng lẽ ta tự vệ cũng sai sao? Công đạo ở đâu? Thiên lý ở đâu? Lan Đầu nghiêng đầu nhìn hắn. Người có bản lãnh thì cứ thử trốn xem. Lúc này Trình Ngọc Phương lên tiếng khiển trách Miêu Nghị. Đừng gây loạn nữa, đại nam nhân. Sợ gì vài cái roi. Nàng thật sự sợ Miêu Nghị chọc giận Lan Hầu. Như vậy thật đúng là tự tìm đường chết. Đến lúc đó ngay cả nàng cũng cứu không được Miêu Nghị. Không phải ta sợ, ta chỉ cảm thấy bất công oan uổng. Cung chủ thuộc hạ ăn uống. Miêu Nghị ngoài miệng giải thích, dưới chân cũng không thối lui nữa. Thực lực không bằng người ta thì không có cách nào. Hậu quả chạy trốn chắc chắn không thể đảm đương. Mấu chốt là dựa vào thực lực của hắn trốn cũng không thoát. Trơ mắt nhìn hai gã tu sĩ phía Đô Đốc Phủ mạnh mẽ lôi hai tay mình đến chỗ hành hình. Nói không sợ thì là giả, hắn tình nguyện cùng người ta chém giết, đao thật tương tật, chém 17-18 đao, cũng không muốn trải qua loại chuyện này. Những ngày đó hắn từng tận tay chặt đứt một chân của mình, cũng không thèm nháy mắt một cái. Mấu chốt là chuyện này hoàn toàn không thoải mái, trước hết để cho người ta xem mình đi trước thê thảm, thống khổ như thế nào. Sau đó lại từng bước kéo ngươi tới chỗ của gia hình. Tác dụng của ám hiệu tâm lý quả thật là quá cường đại. Mỗi một bước đi đều tước đi dũng khí của người. Thứ đồ chơi này cũng quá hù dọa người. Hai cổ tay bị khóa lên răng rắc, cả cơ thể kéo thành một hình chữ đại. Miêu Nghị đung đưa hai tay lên, la to nói. Ta không phục, Lan Đô Đốc, ngươi quan báo tư thù. Theo một thanh âm vang lên, hai mắt thiếu chút nữa bắn ra ngoài. Không phải là sợ, mà là dưới sự kích thích phản xạ có điều kiện bộc phát ra tiếng thét thảm thiết, muốn nói cái gì cũng không nói ra được. Đáng sợ hơn, cảm giác bị đau đớn vì bị quật không phải là đau nhất, mà là lúc rút roi về tiếp theo. Miêu Nghị có thể cảm nhận được lớp da dưới sau lưng của mình mạnh mẽ bị xé xuống, thịt cũng bị xé xuống, xương phía sau lưng bị đánh bay ra một mảng. Có thể cảm giác được máu thịt của mình từ chỗ xương vết thương tuôn ra. Một roi này chính là cảm giác hưởng thụ thống khoái từ da đến xương. Đau đến mức da thịt khắp người đều co rút lại. Đầu ngón tay thiếu chút nữa bấm vào lòng bàn tay. Ngón chân khấu chặt xuống mặt đất. Thân thể không kìm được vặn vẹo quái dị. Tính phản xạ tinh thần cũng đau đến lạnh run, làm cho người ta thoạt nhìn thấy đã sợ. Hắn cho rằng Lang Hầu nhất định là quan báo tư thù. Sau khi bị lần đầu bắt ở Đô Thành, hắn đã nghe Hoa Gia nói. Vốn là lần đó Lan Hầu cũng định bỏ qua cho Thiên Nhi Tuyết Nhi. Kết quả nghe hắn nói là huynh đệ kết nghĩa của Hắc Lang Tiêu, chẳng những không thả người, còn bắt hắn lại. Lần này mình chẳng qua nhiều lời mấy câu, hắn lập tức hạ độc thủ với mình trước. Không phải là quan báo tư thù, thì là cái gì? Bốp, lại thêm một roi quất tới, Miêu Đại Điện Chủ không kìm lòng được hét thảm một tiếng. Hắn cũng không muốn kêu thảm thiết, nhưng loại hình phạt biến thái này làm người ta không thể khống chế được. Sau năm sau, cả tấm lưng phía sau có thể nói là máu tươi lai láng, làm cho người ta không nhịn được mà kìm thấy da thịt đỏ lẫn trộn trong đó. Hắn cũng rất nhanh chóng được giải xuống, trực tiếp bị ném qua một bên, đánh xong coi như xong chuyện. Nhìn ra được nhân duyên của Miêu Điện Chủ chẳng ra hình dáng gì, mấy người bên phía Tiên Hành Cung bước ra ngoài liền có người tiến tới giúp đỡ. Bên phía Mộc Hành Cung nhân số nhiều hơn người ta gấp đôi, cũng không thấy ai tới đỡ hắn một chút. Nói thật, điện chủ bên phía Mộc Hành Cung cũng không làm thịt hắn đã là tốt rồi. Lần này có thể nói bọn họ bị hắn hại thê thảm. Lúc này, sắc mặt bọn họ đều khó coi, làm gì còn ai bận tâm tới hắn. Cơ Khổ không chỗ nương tựa, Miêu Nghị âm thầm cắn răng. Một đám tôn tử đối đãi với quan trên của mình như vậy đấy. Các người cứ chờ đó cho ta. Khi Trình Ngạo Phương đang sờ soạn lấy ra một lọ đinh đan, kết quả nhìn thấy hai tay Miêu Nghị còn chịu sự kích thích căng thẳng, vẫn còn chưa giãn nở ra, đang cầm một cốc tiên hoa tinh thảo như trâu ăn cỏ, trực tiếp cắn giật từng đoạn nhổ bỏ vào trong miệng, rồi lập tức nuốt xuống. Quả thực là phí của trời. Vừa nhanh chóng làm phép sử dụng, từng sợi tinh hoa bay về phía sau lưng của mình. Thấy tình cảnh này, Trình Ngạo Phương cũng không đưa bình linh đan trong tay mình cho hắn nữa. Thật sự là hiệu quả cấp cứu của tiên hoa tiên thảo mạnh hơn linh đan bình thường rất nhiều. Chính là thánh dược chữa thương số 1 trong giới tu hành. Chẳng qua vật này rất khó kiếm, mỗi ngàn năm mới có thể sản xuất một ít. Dưới sự săn sóc điều dưỡng thư thái lạnh như băng của tinh hoa tiên thảo, thần kinh co rút của Miêu Nghị rốt cuộc chậm rãi buông lỏng. Cảm giác đau đớn nhanh chóng bị áp chế xuống. Trong miệng thoải mái kêu hừ hừ, sau lưng bị thương thê thảm không nỡ nhìn đang được tinh hoa tiên thảo không tiếc đại lượng tiêu hao nhanh chóng khép lại. Miêu đại điện chủ vốn liếng hùng hậu, tinh hoa tiên thảo không chỉ có một cốc, có thể tiêu hao bao nhiêu được. Các điện chủ bị kéo đi quất roi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Bên phía tinh hành cung không có mấy người, rất nhanh đã đánh xong. Khi quần đấu ở Xuân Hoa Lâu, bên phía Mộc Hành Cung dường như chiếm tiện nghi nhiều người. Hiện tại bị quất roi mới phát hiện nhiều người thì thật ra xui xẻo hơn. Ý nghĩa xui xẻo sẽ có nhiều người bị đánh, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Bên này khi Hồ Tử Vân được kéo tới, làm cho người ta có một loại cảm giác bị hù dọa tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Đô Đốc Phủ cũng ngoan độc, đối với nữ nhân cũng không hề thương tiếc. Một roi quất xuống, y phục trên người muốn giữ được cũng khó khăn. Trải qua mấy roi xé rách, thật sự là một mảng lưng tuyết trắng đập vào mắt kinh tâm. Có thể nói là cảnh xuân trực tiếp tiết ra ngoài. À! Hồ Tử Vân kêu la thảm thiết hơn ai hết. Miệng lưỡi của nữ nhân này vốn đã bén nhọn. Lý Ngọc Quyên bên phía Mộc Hành Cung có thể nói nhìn thấy cũng hoa mắt chóng mày. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, bộ ngực dồn dập phập phồng. Cảm giác đau đớn đã biến mất, sắc mặt Miêu Nghị mặc dù vẫn trắng bệch, nhưng đã có lòng thanh thản xem náo nhiệt, dù sao mình cũng đã vượt qua kiểm tra rồi. Hắn hiện tại coi như đã nhìn ra, đám người này vẫn đang xem hành hình, quá trình trước đó đã trôi qua, kẻ nào bị hành hình thì về sau càng xui xẻo, bởi vì nhìn thấy nhiều áp lực kinh khủng tích lũy trong lòng, trên mặt đất huyết dịch ồ ồ chảy xuống, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi, hù dọa những kẻ chưa trải qua hành hình, đợi đến khi bị kéo đi chịu hình phạt. Bọn họ có cảm giác không cần nghĩ cũng có thể biết. Trong lòng Miêu Nghị thầm vui mừng, xem chừng Lan Hầu có thể không quan báo tư thù, ngược lại còn giúp hắn một chút. Nếu không trốn đến lúc hành hình cuối cùng, hắn hoài nghi chính mình có thể bị hù dọa tới mức sợ tè ra quần hay không. Nhưng Miêu Nghị rất nhanh bị người Mộc Hành Cung làm cho lạnh lòng. Những người chịu hình sau khi được đưa xuống lập tức có người tiến lên đỡ một tay. Nhưng hắn đường đường là cung chủ kiêm hành tẩu lại không có đãi ngộ này. Nhân duyên đúng là kém không phải bình thường. Nhiếp Trường Không nhìn và Trình Ngạo Phương nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm thổn thức không dứt. Loại hình phạt này thoạt nhìn dường như có lực chấn nhiếp hơn cả trọng hình. Người nhìn thấy cũng cảm thấy da đầu tê dại, sợ hết hồn hết vía. Quả nhiên có tác dụng bày ra cường đại, Lan Hầu thật là biết cách chọn. Sau khi tất cả điện chủ bị đánh xong, Lam Hầu nhìn đám điện chủ thê thảm không chịu nổi đứng hai bên lạnh lùng cảnh cáo nói. Lần này chẳng qua là chút trừng phạt nho nhỏ, nếu còn có lần sau, nhất định không thể nhẹ nhàng như thế. Nhị vị cung chủ, mang người của các người đi đi. Ở Đô Thành dưỡng thương rồi trở về. Trình Ngạo Phương nói với đám thủ hạ. Đợi sau khi một đám người hoảng sợ rời đi, mấy tên tu sĩ đang dọn dẹp đến phía pháp trường. Lan Hầu chắp tay đi tới một mỏm núi, khóe miệng hiện lên vẻ hài hước lẩm bẩm. Quan báo tư thù. Vậy ngươi thật sự phải cảm tạ bổn đô đốc đã quan báo tư thù rồi. Miêu Nghị phi thân xuống khách viện của Ngọc Đô Phong. Kết quả phát hiện, ngoài Lâm Bình Bình, bọn người Đào Thanh Đi,

Mèo Nghị cười khan. Tại sao chị dâu nhìn ta như vậy? Đối với danh xưng chị dâu này, Trương Tiên Tiếu chẳng ư hử gì cả, ha ha cười nói. Người giết điện chủ Tiên Hành Cung ở Xuân Hoa Lâu, phủ đô đốc có thể dễ dàng thả ngươi rời đi như vậy. Mèo Nghị thở dài. Đã bị nghiêm hình trừng phạt, mạng nhỏ cũng thiếu chút nữa bị mất. Trương Thiên Tiếu xoay người, vùng mái tóc như thác nước. Phiêu phiêu ngồi trở về trên giường, đưa tay chỉ chiếc ghế băng bên cạnh, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Chạy tới tìm bổn cung có chuyện gì? Miêu Nghị tiến đến ôm quyền. Trước kia tu vi tiểu đệ có hạn, tới lui không tiện. Hôm nay cũng có thể làm được chuyện này chuyện kia, vừa vặn đi qua nơi này, làm sao có thể không đến thăm chị dâu. Thật sự là đến thăm bổn cung. Trương Thiên Tiếu cười dài liếc mắt nhìn hắn một cái. Có chuyện gì thì nói đi, đừng quanh co lòng vòng nữa. Miêu Nghị kinh ngạc giang hai tay. Chẳng lẽ thăm chị dâu là còn có những chuyện khác? Thật sự không có chuyện gì khác, chính là đặc biệt đến thăm chị dâu. Hai người quàng quác nói chuyện với nhau một trận như không có bờ bến. Miêu Nghị xác thực không nhắc tới bất cứ chuyện gì, cự tuyệt ngủ lại cáo từ rời đi. Trương Thiên Tiếu phi thân đứng trên nóc cung điện, đón gió, tay áo bềnh bềnh, nhìn Miêu Nghị đi xa về mặt mờ mịt khó hiểu. Thật sự đặc biệt tới thăm ta, tên này không phải xem mình là chị dâu của hắn thật chứ? Chuyện này không thể nào. Nàng nhớ tới mang máng Miêu Nghị bị Hoắc Lăng Tiêu chỉnh đến chuyện Tinh Túc Hải. Mặc dù Hoắc Lăng Tiêu ngoài miệng không thừa nhận, nhưng tất nhiên trong lòng nàng có nắm chắc. Người như Miêu Nghị không phải người ngu, trong lòng há lại không có tính toán. Nàng tin tưởng Miêu Nghị có thể nhìn ra. Quan hệ giữa nàng và Hoắc Lăng Tiêu hoàn toàn không có đến nửa phần quan hệ đến cái hắn gọi là chị dâu. Đã được tìm chị dâu rồi, giờ tìm đại ca. Miêu Nghị đi tới chân đất điện cũng không khách khí, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đình viện tầm cung của Hoắc Lăng Tiêu hô to một tiếng. Đại ca, tiểu đệ đến rồi. Thiên Vũ Lưu Tinh từ trong chạy ra, nhìn thấy hắn đều ngẩn ra, vội vàng hành lễ. Bái kiến Miêu gia. Hôm nay Miêu đại điện chủ thật đúng là xưa đâu bằng nay. Nhớ tới năm đó Miêu Nghị nhìn thấy hai nàng thì cũng phải quy củ, hôm nay đã trái ngược. Miễn lễ. Hoắc đại ca ở đâu? Nhị nữ nhìn nhau trả lời. Đại nhân không có ở đây. Không có ở đây? Miêu Nghị nhìn hai nàng. Hắn đi đâu? Nhị nữ trả lời. Đến đô thành giao nộp còn chưa trở lại. Miêu gia, người... Chỉ thấy Miêu Nghị đã trực tiếp xông vào, thị nữ nhất thời luống cuống chân tay chạy đến phía trước ngăn cản. Ta muốn uống chén trà, hai người các người làm như vậy sao? Chẳng lẽ đã làm chuyện gì mờ ám? Tránh ra! Miêu Nghị tùy tiện tìm một lý do trực tiếp đẩy hai người, tìm khắp phòng sau phòng trước. Sau khi xông vào tĩnh thất tu luyện, cũng yên tĩnh lại, chỉ thấy Hoắc Lăng Tiêu rõ ràng đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường. Miêu Nghị nhíu mày trong lòng cười lạnh. Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng biết ý tứ của Thiên Vũ Lưu Tinh, chính là ý tứ của Hoắc Lăng Tiêu. Hoắc Lăng Tiêu đang cố ý tránh né không gặp hắn. Hoắc Lăng Tiêu đang ngồi khoanh chân trên giường, cũng mở hai mắt khiển trách. Cái gì ồn ào vậy? Hiền đệ, sao ngươi lại tới đây? Hắn thả hai chân ngồi xuống đất làm bộ như lúc nãy vừa mới biết tin. Miêu Nghị nghĩ thầm, làm bộ với ta sao? Vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Thiên Vũ Lưu Tinh. Nhị nữ có thể nói là lúng túng vô cùng. Chẳng ai ngờ vị miêu gia này lại xông vào. Dựa tu vi của hai nàng, dĩ nhiên không ngăn cản được. Bốp bốp. Miêu Nghị đột nhiên quất hai phát bạt tai vô cùng vang dội vào mặt Lưu Tinh Thiên Vũ. Nhị nữ vốn không kịp phản ứng, cộng thêm tốc độ xuất thủ của Miêu Nghị hoàn toàn không kịp tránh né. Mà Miêu Nghị đích xác cũng ra tay rất nặng. Hai cái bạt tai thanh thúy trực tiếp làm cho miệng mũi của nhị nữ văng máu tươi, ngã ngồi xuống đất ôm mặt, kinh ngạc nhìn Miêu Nghị. Xoẹt. Lại thấy Miêu Nghị rút ra bảo kiếm, đá Thiên Vũ một cước cục trên mặt đất, nâng kiếm định chém đầu Thiên Vũ. Miêu Nghị! Hoắc Lăng Tiêu vội vàng lao tới túm cánh tay cầm kiếm của Miêu Nghị tức giận. Ngươi đừng quá đáng! Miêu Nghị di chân, dẫm lên ngón tay Thiên Vũ lạnh lùng. Đại ca có điều không biết. Hai tiện tỳ này bụng dạ khó lường, dám nói đại ca không có ở đây, thiếu chút nữa để ta bỏ đi. Loại tiện tỳ lừa trên gạt dưới này để lại bên cạnh đại ca sớm muộn cũng là tai họa. Tiểu đệ suy nghĩ cho đại ca, muốn nhanh chóng diệt trừ tai họa ngầm cho đại ca. Lần sau ta sẽ tìm cho đại ca hai vị tiện tỳ hấp dẫn và biết điều hơn. Đây là muốn giết các nàng, Thiên Vũ Lưu Tinh có thể nói bị hù dọa tới mức mặt mày biến sắc. Vẻ mặt Hoắc Lăng Tiêu co quắp túm cánh tay Miêu Nghị gấp giọng: "Hiền đệ đừng lỗ mãng, chuyện này không liên quan tới các nàng, chính là lúc ta bế quan đang có ý thông báo với các nàng cự tuyệt bất cứ kẻ nào, các nàng phụng chỉ làm việc có tội gì?" À này. Miêu Nghị vội vàng buông lỏng bàn chân đang giẫm lên tay Thiên Vũ, thu bảo kiếm, tự mình đỡ hai nàng từ trên mặt đất đứng dậy, khom người nhận lỗi nói: "Là miêu mỗ nhất thời lỗ mãng, kính xin nhị vị cô thả lỗi." Hai vị thị nữ miệng mũi đầy máu tươi, gương mặt sưng đỏ cắn môi, khom người đáp lễ nói: "Không dám." "Ngươi còn biết mình lỗ mãng, ở đô thành chỉ một lời không hợp đã đánh chết Ôn Cửu Hiền, hôm nay còn muốn giết người của ta." Hoắc Lăng Tiêu chỉ vào lỗ mũi Miêu Nghị cầm lên, có thể hắn đã thật lòng đã có suy nghĩ muốn giết chết Miêu Nghị, dám hạ thủ với thị nữ thân thiết của mình, trong lòng ta sẽ ghi nhớ món nợ lần này, lần sau nhất định sẽ tìm thị nữ của Miêu Nghị đánh cho một trận. "Đại ca mắng đúng lắm, tiểu đệ biết sai, kính xin đại ca bớt giận." Miêu Nghị liên tục tiến lên nhận lỗi, nói lời vô cùng chân thành: "Ngươi tới đây làm gì?" Hoắc Lăng Tiêu xoay người sải bước đi, hắn thật sự không muốn gặp Miêu Nghị. Ở đô thành bị Lan Hầu điểm cho một câu, đến nay hắn vẫn còn có chút run rẩy như cầy sấy. Miêu Nghị đi theo sau phía sau hắn đến ngoài chính sảnh, tự giác ngồi xuống bên cạnh. "Đại ca, lần này tiểu đệ tới là có chuyện cần tìm đại ca hỗ trợ." Nhị nữ vừa mới bị đánh bưng trà đến, Hoắc Lăng Tiêu nhìn thấy khuôn mặt hai người bị đánh đến sưng đỏ, nhất thời tức giận lạnh lùng: "Hiền đệ cất nhắc rồi, ta có thể giúp gì người?" Miêu Nghị đưa tay nhận chén trà trong tay Thiên Vũ, tự mình đưa đến trước mặt Hoắc Lăng Tiêu. "Đại ca cần gì nói khó như vậy, tiểu đệ há lại làm khó đại ca, chuyện này chỉ cần một câu nói của đại ca, chỉ là đại ca xem muốn giúp hay không thôi, chuyện này chỉ cần một câu nói của ta." Hoắc Lăng Tiêu có vẻ hơi cảnh giác. "Người muốn kêu ta giúp cái gì?" Miêu Nghị cười nói: "Tiểu đệ vừa mới tiếp nhận hai địa bàn, nhưng căn cơ nồng cạn, trong tay không có người nào có thể dùng, nên muốn nhờ Hoắc đại ca giúp một tay, chọn người cho ta." Hoắc Lăng Tiêu cau mày: "Là chuyện này?" Miêu Nghị gật đầu: "Chính là chuyện này, không biết đại ca nghĩ như thế nào." Đây cũng không phải chuyện đại sự gì, không bằng giúp hắn để đuổi hắn đi sớm. Hoắc Lăng Tiêu cũng không vội đáp ứng hỏi: "Ngươi cần bao nhiêu người?" Nếu nhiều quá hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Miêu Nghị khiêm tốn nói: "Nhân thủ bao nhiêu không trọng yếu, mấu chốt cho ta một người có thể tin, có thể giúp được việc. Đại ca như vậy đi, tình huống những nơi khác ta cũng không biết, nhưng chỗ Nam Tuyên Phủ bản thân ta đã quen thuộc, ta và Dương Khánh cũng có thể nói là người quen cũ, ngươi cho Dương Khánh cho ta đi." "Dương Khánh?" Hoắc Lăng Tiêu ngẩn ra, chợt khoác tay cự tuyệt: "Dương Khánh không được, người khác ta có thể cho ngươi, Dương Khánh thì không thể cho." Hắn chỉ có thể giao thủ hạ hai phủ cho Dương Khánh trấn giữ, dĩ nhiên không phải là không có nguyên nhân, thủ hạ đắc lực khá có thể chạy đi chỗ khác. "Những người khác ta hoàn toàn không cần biết, nếu ta không cần hắn, làm chi? Nếu như chỉ cần tìm lung tung một hai thủ hạ, ta cần gì phải phiền đến Hoắc đại ca? Sớm biết đại ca có thái độ như vậy, lúc trước ta trực tiếp mở miệng nói chuyện với chị dâu rồi." "Chị dâu?" Mí mắt Hoắc Lăng Tiêu chợt nhảy lên, dư quang nhanh chóng quét qua Thiên Vũ Lưu Tinh khiển trách: "Nói hưu nói vận cái gì, không phải ta không cho người, mà Dương Khánh chưa chắc sẽ đi theo người." "Chuyện này không cần đại ca quan tâm, nếu đại ca thành tâm muốn tiểu đệ đồng ý viết văn thư thả người, ta sẽ tự tìm Dương Khánh nói chuyện, nếu hắn không muốn ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng." Miêu Nghị trực tiếp lấy ra một miếng ngọc điệp đầy tới trước mặt đối phương. Hoắc Lăng Tiêu có thể nói hận nghiến răng nghiến lợi, làm sao lại bị người ta túm được chỗ sườn mềm, cuối cùng cắn răng viết thư thả người. Nắm được thư trong tay, Miêu Nghị cũng không lưu lại, cũng không có tâm ý ở lại chơi với Hoắc Lăng Tiêu, nói mấy câu khách sáo rồi trực tiếp cáo từ rời Nam Thiên Phủ. Lần này không thể tùy tiện xông vào tầm cung của Hoắc Lăng Tiêu, Miêu Nghị từ trên trời giáng xuống quy củ đứng bên ngoài sơn môn của Nam Thiên Phủ. Hai gã tu sĩ giữ cửa vừa thấy hắn nhất thời sửng sốt. Miêu Nghị cũng sững sờ, không ngờ vẫn là hai vị này còn làm giữ cửa ở Nam Tuyên Phủ, chợt chắp tay cười nói: "Tiền huynh, Chu huynh, nhiều năm không gặp." Hai tu sĩ giữ cửa này, một người tên là Tiễn Tử Phụng, một người tên là Chu Lập Cần. Coi như hai người Miêu Nghị quen biết, trong đó tương đối sớm ở Nam Tiền Phủ. Mặc dù trên mặt hai người đã có thêm tang thương, nhưng Miêu Nghị vừa nhìn đã nhận ra bọn họ. Thật không ngờ hai người này vẫn quanh quẩn ở sơn môn này. Hai người dĩ nhiên cũng nhận ra Miêu Nghị, sau khi ngẩn ra đồng thời cung kính hành lễ. Bái kiến Miêu Điện Chủ. Có thể hô hai chữ Điện Chủ, có thể thấy được hai người cũng đã nghe đồn đái về sự tích Miêu Tặc rồi. Về mặt bọn họ có chút kích động, không ngờ tới Miêu Nghị lại có quyền thế địa vị và tu vi như vậy mà vẫn còn nhớ tới hai người bọn họ. Miêu Nghị cười, bọn ta tới thăm Dương Phủ Chủ, kính xin Tiền Huynh và Chu Huynh thông báo một tiếng. Xin chờ một chút. Chu Lập Cần gật đầu trả lời, nhanh chóng rời đi. Trong chòi nghỉ mát phía sau núi, Dương Khánh đang ngồi khoanh chân tu luyện. Hôm nay hai phủ được hắn vững vàng khống chế, cuộc sống có thể nói trôi qua dễ dàng tự tại. Ở chân núi, sau khi Thanh Cúc trao đổi với Chu Lập Cần, có thể nói là vẻ mặt hưng phấn ào ào tiến lên lương đình trên núi. Thanh Mai đang khoanh chân ngồi bên cạnh trợn mắt nhìn nàng một cái, tự hồ trách cứ Thanh Cúc hành động lỗ mãng. Thanh Cúc cũng không quản nhiều như vậy, chắp tay bẩm cáo nói, đại nhân, có khách tới, Miêu Nghị tới, Miêu Nghị cầu kiến đại nhân. Lời này vừa nói ra, Thanh Mai đứng lên, Dương Khánh cũng mở mắt nghi ngờ nói, là Miêu Tặc Miêu Nghị. Thanh Cúc gật đầu lia lịa, hắn đang ở ngoài sân môn chờ đợi. Ngoài sân môn chờ đợi? Dương Khánh nhất thời cảm thấy kinh ngạc, thả chân xuống, ánh mắt gấp gáp, tay để sau lưng đi tới đi lui trong lương đình, suy tư gì đó, đột nhiên quay đầu lại hỏi, người nói Miêu Nghị ở ngoài sân môn chờ ta triệu kiến. Vâng. Thanh Cúc gật đầu, nhưng nghe Dương Khánh nói như thế, nàng cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Miêu Nghị hiện giờ có địa vị gì, một điện chủ lại chờ đợi một phủ chủ triệu kiến? Ánh mắt nhị nữ theo nhất cử nhất động nhìn hắn. Lúc này Dương Khánh bước về phía trước mấy bước cười khổ. Làm tiền phủ chỉ sợ chúng ta không thể ở yên được rồi. Nhị nữ kinh ngạc, Thanh Mai nghi ngờ nói, đại nhân nói vậy là có ý gì? Dương Khánh tiện tay chỉ về phía sơn môn. Người mời chúng ta chuyển hang ổ không phải đã đến rồi sao? Thanh Cúc kinh ngạc. Ý đại nhân nói là Miêu Nghị muốn mời chúng ta rời khỏi Nam Tiên Phủ. Con mắt Dương Khánh nháy chớp liên tục, trong tư tưởng tựa hồ cũng đang dãy ruộng chậm rãi gật đầu. Đoán chừng là tới mời chúng ta tới địa bàn của hắn, có lẽ đây là cơ hội, có lẽ là phiền toái, thật là làm cho người ta đau đầu. Thanh Mai vẫn không hiểu nói, tại sao đại nhân biết được Miêu Nghị muốn mời chúng ta tới địa bàn của hắn? Dương Khánh cười khổ, hắn hiện tại có thân phận gì? Hiện giờ hắn là cấp trên, ta là cấp dưới. Theo quy tắc chính là ta gặp hắn phải hành lễ. Làm gì có chuyện đường đường một điện chủ kiêm hành tàu hai điện trong cung lại ở bên ngoài sơn môn chờ một phù chủ nhỏ bé như ta triệu kiến, trực tiếp tìm đến là được. Lễ thấp hơn người tất có chuyện cần cầu. Thanh Cúc giải thích, hắn và đại nhân dù sao cũng là chỗ quen biết cũ, có lẽ cho rằng lão bằng hữu tới thăm hỏi. Đối với chuyện này, Thanh Mai cũng gật đầu tán đồng. Ba cung mới đại chiến không lâu, chính là lúc thời khắc mấu chốt chỉnh đốn quan đại địa khẩu dưới bàn trướng, không phải là tìm hiểu chung quanh, huống chi ta và hắn cũng không tính là lão bằng hữu. Thanh Cúc thử hỏi, vậy cũng không thể khẳng định hắn tới mời đại nhân tới địa bàn của hắn. Dương Khánh lại cười khổ, ta nói hắn lễ thấp hơn tất có sở cầu, nhưng ta lại có cái gì để hắn cầu xin hay sao? Bàn về quyền thế địa vị, ta không bằng hắn. Bàn về tài phú tài nguyên, hiện giờ hắn cũng không cần tìm ta. Ngoài con người của ta ra, ta còn cái gì có thể khiến hắn để ý? Tới cửa tìm một lần nữa. Nhớ lại năm đó, ta đã khiển trách hắn như thế nào? Ánh mắt Thanh Cúc chợt lóe lên một cái, yếu ớt nói, có lẽ còn những khả năng khác. Dương Khánh liếc nàng gật đầu một cái, đúng vậy, còn một khả năng, ta có một nữ nhi, hắn đến van cầu ta có thể tìm tới tận cửa cầu hôn, van xin gả nữ nhi cho hắn. Nhưng khả năng này không thể loại bỏ, không nói đến hắn có ý nghĩ đó hay không, hiện tại hắn vừa mới tiếp nhận địa bàn, rất nhiều chuyện còn muốn chỉnh đốn tốt, cho dù hắn có tâm tư với con gái ta cũng không thể mở miệng vào lúc này. Công việc lộn xộn, còn mang con gái ta về làm gì? Còn một lý do, hắn bỏ quá nhanh, căn cơ nông cạn, Phía dưới hắn thiếu người, nghĩ đến hiện tại hắn đột nhiên tìm tới tận cửa, không khó đoán ra hắn muốn làm gì. Nhị nữ gật đầu nghe hắn nói thế cũng cảm thấy có khả năng. Thanh Mai thử hỏi, nếu quả thật đúng như đại nhân suy đoán, vậy đại nhân có đi hay không? Cho nên ta mới nhức đầu, nếu hắn đã dám đến, vậy đãi ngộ cho ta chắc chắn sẽ không kém hơn ở chỗ này. Người thường đi đến chỗ cao, nước thường chảy xuống chỗ thấp. Không có gì là không được, nhưng mấu chốt là người này quá nguy hiểm, quá trình quật khởi của hắn chúng ta cũng thấy được. Nếu đồng ý không phải là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đây là chúng ta mới chỉ nghe nói và nhìn qua, sau lưng có quỷ mới biết tên kia đã làm chuyện nguy hiểm gì. Nếu không sao hắn có thể lùi nhanh như vậy? Các người nhớ kỹ một đạo lý, người có thể lùi nhanh như vậy, sau lưng khẳng định cũng đã làm hoạt động gì đó xấu xa, cho dù hắn có quyền thế bối cảnh cũng như vậy. Dương Khánh lắc đầu thở dài nói, ta và hắn là hai loại người, ta là người gặp chuyện giải quyết chuyện, còn hắn là người không có chuyện gì thì gây chuyện. Ai, hy vọng ta đoán sai, xem hắn nói thế nào rồi tính sau. Không bao lâu, Dương Khánh dẫn Thanh Mai Thanh Cúc nhanh chóng chạy tới, từ xa đã chắp tay nói, Miêu điện thủ đích chân tới, Dương Khánh chậm chạp ra đón thật sự có lỗi. Đi tới trước chân, lại chắp tay xá một cái. Dương Khánh bái kiến Miêu điện chủ. Thanh Mai Thanh Cúc nhất tề khom người hành lễ. Hầu gái bái kiến điện chủ đại nhân. Tình thế đúng là xoay chuyển không ngờ, người cao cao tại thượng năm đó hôm nay phải theo quy củ hành lễ. Không cần đa lễ, Miêu Nghị đưa tay đỡ lấy, sau đó đích thân nâng cùi trỏ của Dương Khánh. Dương phủ chủ có ơn tri ngộ với Miêu Mỗ, chính là cấp trên cũ của Miêu Mỗ, có nhiều trông nom cần nhắc nhở, cần gì phải khách khí đa lễ như vậy. Không cần khách khí. Dương Khánh xấu hổ. Dương Khánh chắp tay lắc đầu, thật sự là xấu hổ. Cái này không phải xấu hổ giả dối, không nói mấy lời khách sáo sáo giống nữa. Người ta đối mặt với mình đã là tồn tại cao cao tại thượng, không giống như ngày xưa. Hắn quay đầu quát mắng Chu Lập Cần và Tiền Tử Phụng. Miêu điện chủ đích thân tới, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra, sao còn không sớm đưa vào, để cho điện chủ ở đây chờ lâu ngoài sơn môn. Đây là đạo đại khách chào. Chu Lập Cần và Tiền Tử Phụng lập tức cúm núm, nơm lớp no sợ. Miêu Nghị đưa tay ngăn cản. Không liên quan tới hai người bọn họ, là ta tự tiện xông vào quấy rầy. Đại nhân mời vào trong. Dương Khánh nghiêng người phất tay mời. Miêu Nghị cười vui vẻ tiến vào. Đưa mắt nhìn theo mấy người rời đi, Chu Lập Cần và Tiền Tử Phụng lắc đầu thở dài. Bọn họ trước kia nhìn thấy phủ chủ đều là đàng hoàng cúi đầu. Hôm nay người ta biến thành người ngay cả phủ chủ cũng phải khom lưng bái kiến. Chênh lệch này quá to lớn. Lại nhìn lại mình, không khỏi cảm thấy thổn thức cảm khái. Chênh lệch giữa người và người quả nhiên không thể so sánh. Nhớ lại năm đó, vẻ mặt hai người lộ ra vẻ hoảng hốt. Biểu Nghị vì Mã Thừa chiến đấu một bất một toàn với đại quân của Dương Khánh. Cuối cùng dưới sự ép hàng, vinh dự trở thành một động chủ. Tu vi bạch liên nhất phẩm đã là động chủ. Lúc ấy sau lưng mọi người có thể nói là nghị luận tới tấp. Người trong lòng không phục không biết có bao nhiêu. Sau khi Miêu Nghị lên làm động chủ, mở ra một cuộc đối đầu với Sơn Chủ Hùng Khiếu, mọi người ở sau lưng nghị luận tới tấp, châm chọc Miêu Nghị không tự lượng sức. Sau này Hùng Khiếu bỏ trốn, Miêu Nghị lại tự mình dẫn đội chạy một đoạn đường dài, cầm đầu Hùng Khiếu trở về. Mọi người lại nghị luận, nhất thời là nhất định sẽ gặp xui xẻo. Nhưng cũng không xuất hiện chịu xui xẻo như mọi người nghĩ, ngược lại hắn ngồi lên vị trí Sơn Chủ. Mọi người, có người nói hắn vận khí tốt, nếu phù chủ cũng xem trọng mình như vậy chưa chắc, mình cũng kém hơn Miêu Nghị hắn. Sau khi Miêu Nghị tham gia vào dẹp loạn Tình Túc Hải, mọi người còn nhắc hắn đắc tội với phù chủ, vì vậy tu vi mới là Bạch Liên đã bị buộc đi Tình Túc Hải dẹp loạn, khẳng định là hữu tử vô sinh. Ai ngờ 10 năm sau, Miêu Nghị chẳng những còn sống trở về, còn xếp hạng thứ 10 trong dẹp loạn Tình Túc Hải, trực tiếp đi gặp mặt quân sử, được đề bạt lên làm phù chủ. Sau lưng mọi người lại ngày đêm ngẫm nghĩ, nghị luận và hâm mộ. Tất cả đều cho rằng số mạng Miêu Nghị thật sự quá tốt, một đường xuôi gió nước, quả thực nằm ngủ cũng có thể bò lên. Hiện nay địa vị Miêu Nghị càng phi phàm, cung chủ kiêm hành tẩu, đứng đầu hai điện. Mặc dù là nháo ra danh tiếng Miêu Tặc, nhưng mọi người không ai không hâm mộ. Những năm gần đây, người cũ như bọn họ lúc nào cũng nói đến chuyện này. Hai người nhắc lại tới chuyện trước kia, mỗi lần Miêu Nghị ở lại Nam Tiên Phủ nhất định sẽ đi tìm hai người uống rượu nói chuyện. Mọi người cười, hai người bọn họ tại sao không đi tìm Miêu Nghị tìm cách nhắc tình cũ, nó không chừng có thể thăng chức rất nhanh. Người ta đường đường là điện chủ, tùy tiện nói mấy câu có thể mở ra triển vọng phía trước rồi. Hai người cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng địa vị hai bên xi xích quá xa, ngay cả tư cách gặp mặt người ta cũng không có. Một điện chủ không phải là tồn tại để hạng tu sĩ giữa cửa nhỏ bé ở phía dưới như bọn họ có thể nhìn thấy. Huống chi khoảng cách hai bên quá mức xa xôi, thời gian đi quá lâu cấp trên chưa chắc đã cho nghỉ phép. Hơn nữa, hiện tại người ta quyền cao chức trọng, tìm tới cửa cũng chưa chắc có thời gian để ý người. Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Miêu Nghị hiện thân trước mặt, hai người thật sự có loại vọng động muốn mở miệng nhờ vả, nhưng lại không dám mạo phạm, thấy người ta ngược lại nói không ra lời. Có thể nói Miêu Nghị từng bước đi tới hôm nay vẫn là đối tượng mọi người nghị luận sau lưng. Trước kia đánh giá tiêu cực về hắn khá nhiều, hiện giờ tu vi Miêu Nghị đã đạt tới trình độ mọi người khó có thể sánh bằng, hơn nữa những lời khen tị đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa, ngược lại sẽ chọc cho người ta chê cười. Vì vậy đánh giá chính diện tình lý ngược lại sẽ nhiều hơn, bày ra con đường để Miêu Nghị đi qua, hỏi xem là có chuyện gì là người có thể làm hay dám làm. Cuối cùng cho ra kết luận, người ta chính là bất phàm, chúng ta không bằng người ta, cho nên người ta cao cao tại thượng, còn chúng ta dậm chân tại chỗ. Trong biệt thự phù chủ, sau khi Miêu Nghị lên ghế trên, dâng nước trà lên, Dương Khánh cười hỏi. Không biết lần này đại nhân tới có gì phân phó? Chưa nói tới phân phó chính là tiện đường đi thăm Hoắc Lăng Tiêu kia, nghĩ đến cố nhân Nam Tiên Phủ gần trong gang tấc, đặc biệt đến thăm. Miêu Nghị cười ha hả lại nói. Hôm nay cái tên Miêu Tặc thiên hạ đều biết, nói vậy Dương phủ chủ cũng biết tình cảnh hiện giờ của ta. Dương Khánh trấn an. Chuyện tào lao như vậy đại nhân cần gì phải để trong lòng, còn về tình cảnh trước mắt của đại nhân Dương Khánh cũng có nghe nói, chẳng qua không biết thật giả, không tiện nhiều lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 145 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.